cũng nói rõ đây là cái con đường duy nhất, có nghĩa là không có con đường nào khác đem lại sự thanh tịnh cho chúng sanh hết. Thì khi mà cái sự thanh tịnh cho chúng sanh, có nghĩa là sự thanh lọc tâm ý của chúng sanh, khiến cho chúng sanh được nâng cao cái phẩm hạnh, không rơi vào những cái tình trạng thấp kém hay vào đọa vào những cái cảnh khổ đau. Thì trong cái pháp hành thiền minh sáng niệm xứ, Đức Phật dạy 4 phép quán niệm. Thứ nhất là phép quán thân trên thân, có nghĩa là lấy cái đề mục thuộc về thân làm đối tượng theo dõi của mình. Chẳng hạn như cái đối tượng phòng xẹp, thì thiền sinh ghi nhận cái chuyển động phòng xẹp như là cái đề mục chính trong cái khóa thiền. Và cái phép quán thứ hai là quán thọ trên thọ. Khi mà mình hành thiền có những cái cảm giác như tê, ngứa, đau, vân vân, thì mình ghi nhận cái sự kinh nghiệm những cái cảm giác này một cách rõ ràng, thì đó là phép quán thọ trên thọ. Và cái phép quán thứ ba là quán tâm trên tâm, có nghĩa là trong khi mình hành thiền, tâm mình suy nghĩ, phân tích, phán xét, dự đoán, vân vân, thì mình lấy những cái tâm đó làm chánh niệm ghi nhận, thì đó là phép quán tâm trên tâm. Cũng như khi mình lơ đãng, không có chánh niệm, tham ái sân hận khởi lên, thì có những cái tâm bất thiện, mình ghi nhận những cái tâm bất thiện như vậy thì cũng là quán tâm trên tâm. Và phép quán thứ tư là phép quán cuối cùng, là phép quán pháp trên pháp, có nghĩa là theo dõi những cái đối tượng của tâm. Chẳng hạn như khi mình thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, vân vân, thì đó là mình lấy những cái hiện tượng thấy, nghe, ngửi làm cái đối tượng cái sự ghi nhận của mình, thì đó là phép quán pháp trên pháp. Thì qua 4 cái phép quán, có nghĩa là những cái đối tượng sanh khởi nơi 4 cái lĩnh vực đó, thì thiền sinh hãy chánh niệm ghi nhận ngay khi các cái hiện tượng này sanh khởi, thì đó là thiền minh sát niệm xứ. Ngoài những cái sự ghi nhận chính trong các cái 4 cái tư thế đi đứng nằm ngồi, có những cái hoạt động nhỏ nhặt khác, thì thiền sinh cũng phải cố gắng ghi nhận như vậy. Thì đó là cái cách hành thiền trong cái pháp hành mà các thiền sinh đang thực tập. Và Đức Phật nói cái pháp hành này là cái con đường duy nhất, cách tập duy nhất để diệt trừ phiền não, không có cái con đường thứ hai. Thì tất cả các Đức Phật toàn giác, kể cả Đức Phật Cù Đàm của chúng ta, đều theo cái con đường này. Và các ngài cũng đều ghi nhận các hiện tượng danh sắc sanh khởi, và các ngài nỗ lực ghi nhận để thành đạt những cái tuệ giác từ thấp đến cao, và cuối cùng chứng ngộ Niết Bàn với thánh đạo quả và cái quả Phật toàn giác. Cho nên Đức Phật, các Đức Phật là những bậc không còn tham sân si. Các ngài không tham, dù cái đối tượng có ưa thích đến mấy, có được ưa thích đến mấy đi nữa sanh khởi. Các ngài không sân, dù cái đối tượng không có được ưa thích, và cũng không si, vì Đức Phật là bậc toàn giác, không có cái gì là không biết. Thì các bậc Phật độc giác thì cũng theo con đường này. Các bậc thánh A-la-hán, A-na, tức là các thánh A-la-hán, tức là các bậc thuần khiết, là sạch sẽ phiền não. A-na-hàm là các bậc bất lai, Tu-đà-hàm là các bậc nhất lai, và Tu-đà-hoàng là nhập lưu, cũng đều theo cái con đường này để thanh lọc tâm của mình và thành đạt các thánh đạo và thánh quả. Thì đó là cái các cái bậc thánh, Phật và thánh thì cũng theo cái con đường này, cho nên con đường này là cái con đường duy nhất. Thì ngoài cái lợi ích là đưa tới sự thanh tịnh cho chúng sanh, thì có 2 cái lợi ích kế tiếp là vượt khỏi sự sầu và não. Thì sầu tức là mình ưu sầu, buồn phiền, và não có nghĩa là cái trạng thái mà bi thống.

Và nhờ có chánh niệm bảo vệ tâm gom tụ, nên trong tâm của mình không sanh khởi cái ước muốn thấy những cái đối tượng đẹp, tốt, nghe những cái tiếng hay, vân vân. Có nghĩa là chúng ta không có bị dính mắc vào những cái khói cảm của giác quan, và nhờ vậy cái đời sống hay là tâm tư được an bình, tĩnh lặng. Nếu trong ô nhiễm sanh khởi thì mình hãy lập tức ghi nhận ngay những cái trạng thái tâm phiền não hay là bất thiện, để đoạn tận những cái trạng thái tâm khi chúng vừa sanh khởi. Do đó, đó là cái cách thực hành. Thì khi mà trước khi khói thiền thì đã thọ giới rồi, cho nên trong cái trong khi hành thiền thì cái nhóm giới không có mặt. Tuy nhiên mình có cái ý giới, tức là luôn luôn mình có cái chủ ý không phạm giới. Do đó theo cái cách đó thì giới cũng có mặt trong khi mình hành thiền. Và khi mình hành thiền có nhóm định, tức là có nỗ lực tinh tấn, có chánh niệm, có định tâm, tức là có tấn, niệm và định, thì có nhóm định. Và khi mình hướng tâm chính xác đến đề mục, tức là tâm sở tầm, thì đó là chánh tư duy. Và nhờ những cái sự áp dụng nhóm định cũng như tâm sở tầm mà mình có trí huệ, tức là cái sự hiểu biết cái bản chất đích thực của cái hiện tượng đang được theo dõi, như là mình kinh nghiệm sự căng, sự cứng, sự chuyển động bành trướng trong khi mình theo dõi cái chuyển động phòng xẹp của bụng, thì đó là cái chánh kiến. Thì như vậy khi chúng ta mà hành thiền minh sát niệm xứ thì chúng ta đã phát triển bát chánh đạo. Khi mà hành thiền, nếu mà mình không có nhắm cho chính xác, mình không có nỗ lực đưa tâm đến ghi nhận đề mục, thì chánh niệm sẽ không sanh khởi. Và chánh không có chánh niệm thì sẽ chắc chắn không có định tâm, mà không có định tâm thì không có cái sự hiểu biết cái bản chất của đối tượng, có nghĩa là không có cái trí huệ hay là tuệ giác. Do đó mà những thiền sinh tập hời hợt thì sẽ không gặt hái được cái kết quả của sự thực tập, có nghĩa là không phát triển được bát chánh đạo. Còn những thiền sinh, do đó mà thiền sinh không nên tập một cách dễ vui, vì như vậy sẽ mất chánh niệm hay là không phát triển được chánh niệm cần để mà đạt được cái lợi ích. Còn ngược lại, nếu mà thiền sinh tập một cách nghiêm túc thì chánh niệm chắc chắn sẽ được vuông bồi và sẽ trở nên vững mạnh, tức là chánh niệm được thiết lập một cách vững vàng và đều đặn như cái thuật ngữ Satipatthana mà ngài nói. Thì và nhờ cái chánh niệm vững vàng, định tâm phát triển mạnh mẽ thì phiền não sẽ bị ngăn ngừa không sanh khởi trong cái tâm của người hành giả, và người hành giả đạt được cái lợi ích là không có tham sân si trong cái lúc hành thiền, và cái tâm tư sẽ an bình, tĩnh lặng và sẽ phát triển được những tuệ giác từ thấp đến cao cho đến khi đạt được cái thánh đạo quả. Do đó mà đối với cái phương pháp hành thiền minh sát niệm xứ thì Đức Phật đã đưa ra 7 cái lợi ích. Thì trong một cái phút ghi nhận thì quý vị các cái thiền sinh phát triển được cái chập tâm chánh niệm, và trong một khoảnh khắc ghi nhận thì phát triển được cái chập tâm chánh niệm, và trong một phút thì được 60 chập tâm như vậy. Và quý vị nhân lên sẽ thấy một cái số lượng chập tâm nó to lớn, đầy đủ chánh niệm, thì rất là lợi ích trong cái sự hành thiền. Do đó mà sư Sách Tấn, sư nhắc nhở quý vị cố gắng thực tập một cách rất là cẩn trọng và nghiêm túc để phát triển được cái ba chi của cái nhóm định, là tinh tấn, chánh niệm và định tâm, cũng như hai chi của nhóm huệ là chánh kiến và chánh tư duy. Cho nên thiền sinh nên đặt cao cái giá trị của cái pháp hành và nỗ lực hành thiền cho hết lòng và nghiêm túc. Ngày mai thì sư sẽ giảng về sự thực hành thiền minh sát niệm xứ theo bài kinh Satipatthana, và sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây.